Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 303 Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám mây rơi xuống, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu từ đám mây bên trên đi xuống. Vân Tiêu nói ra, đứng lên đi. Mọi người đứng dậy, Văn Trọng trong mắt khó mà che giấu vẻ hưng phấn, Vân Tiêu sư thúc nhưng so sánh Diễm bên trong tiên mạnh quá nhiều. Dương Giao nói ra, sư thúc ngài làm sao tới? Vân Tiêu lạnh giọng nói ra, Công Minh đại huynh bên trong xiền giáo Tây Phương giáo tính toán kém chút bị ám hại mà chết, như thế đại thù há có thể không báo. Dương Giao cũng thu liễm ý cười, Triệu Công Minh là chấp pháp đại đội bên trong một cái duy nhất tới gần tử vong cường giả, cũng khó trách sư thúc sẽ như thế nổi giận. Vân Tiêu lạnh giọng nói ra, Văn Trọng, mang ta đi chiến trường. Vâng, Văn Trọng vội vàng ứng một tiếng, cung kính mang theo Tam Tiêu, Dương Giao mấy người tới mang mênh mông trên chiến trường, mùi máu tanh trên chiến trường tràn ngập, sát khí trùng thiên. Vân Tiêu ngắm nhìn bốn phía, người nhẹ nhàng mà lên xuống trong chiến trường ương, chân trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái, ầm ầm. Đại địa chấn động, đất đá cuồn cuộn hình thành một đạo bát quái trên trụ đá thăng, đem Vân Tiêu nâng lên đến giữa không trung phía trên. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cũng đều bay thấp tại bát quái thạch trụ phía trên, đồng thời phất tay, từng nhánh trận kỳ bay ra, phanh phanh phanh cắm ở trên chiến trường, trận kỳ rầm rầm phấp phới, vô số phù văn từ trận kỳ bên trong tuôn ra, ở trên mặt đất lan tràn, lẫn nhau kết hợp hình thành một tòa huyền ảo khó lường trận đồ. Vân Tiêu trong tay hiển hiện Hỗn Nguyên Kim Đấu, Hỗn Nguyên Kim Đấu ném đi nở rộ vô lượng kim quang ông. Phù trận dung nhập đại địa, ầm ầm. Từng đạo cắt vàng quái mãng từ bên trong lòng đất xông ra, gào thét tung hoành du tàu, trên chiến trường nháy mắt cuồng phong đột khởi, cắt vàng phi vũ che đậy nhật nguyệt, cắt đứt thời không, tự thành một vùng không gian. Tây Kỳ trong đại doanh, Khương Tử Nha, Na Cha, Dương Tiễn mấy người cũng đều vội vàng đi vào đại doanh, nhìn phía xa lâm vào cắt vàng chiến trường. Na Cha im lặng nói ra, tại sao lại là đại trận? Gặp được tiệt giáo đệ tử sợ nhất cũng là loại này bảy trận đối thủ, đại trận tự thành thiên địa, tiến trận về sau liền bó tay bó chân, rất khó đối phó. Khương Tử Nha vuốt râu, vừa cười vừa nói. Gió là đại phong, thổ là đất cát, phong thổ tương hòa gọi là cát vàng, đây là cát vàng trận, lấy hãm buồn ngủ làm chủ, lực sát thương yếu kém, không đủ gây sợ. Dương Tiễn ôm quyền nói ra, thưa tướng ta đi trước tìm một chút trận này. Khương Tử Nha gật đầu nói, cẩn thận là hơn, không thể làm tức lui về. Dương Tiễn tầng trời thấp hướng phía Cửu Khúc Hoàng Hà bay đi đi, sắp đến trước trận, thân ảnh lóe lên biến hóa thành một con thằn lằn, rơi xuống tại đại trận bên ngoài, nâng cao thân trên, nện bước hai cái chân nhỏ, chạy vội tiến vào đại trận bên trong, bắp chân nhanh đến bay lên, giống như hai cái bánh xe. Đi qua khoảng thời gian này Dương Giao dạy bảo, Dương Tiễn đã không đem thất thập nhị biến làm chạy trốn cùng tìm hiểu tin tức dùng thủ đoạn nhỏ, đã học căn cứ thích hợp chiến trường lựa chọn biến hóa thích ứng sinh vật, tuy nhiên còn tại rất sơ cấp giai đoạn. Đại trận bên trong, cát vàng giống như dòng sông lưu động, mặt đất cát vàng thành đại hải bao la, bầu trời cát vàng suốt ngày bờ sông tung hoành. Một con tiểu thằn lằn nện bước tiểu chân ngắn, tại trên cát vàng chạy vội, vặn vẹo đầu lâu nhìn chung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trung ương trận pháp bát quái trụ bên trên, Bích Tiêu cười hì hì nói ra. Tì tì, xiền giáo đệ từ đời ba Dương Tiễn tiến đến, muốn hay không đem hắn bắt? Vân Tiêu bình tĩnh nói ra. Không cần, để hắn đem đại trận bên trong tin tức mang đi ra ngoài, cũng để cho bọn họ hữu tâm phá trận. Dương Tiễn biến thành thằn lằn tại trận pháp không gian chạy vội một vòng, tự cho là đem đại trận biến hóa nhưng tại ngực quay người hướng ra ngoài chạy tới. Thằn lằn chạy ra trận pháp không gian, trên thân quang mang lóe lên hóa thành một con diều hâu vừa bay từ phía trên, lao xuống rơi xuống Tây Kỳ đại doanh trước đó, trên thân quang mang lóe lên khôi phục thành nguyên trạng. Khương Tử Nha liền vội vàng hỏi, đại trận bên trong như thế nào? Dương Tiễn nói ra, đại trận bên trong cắt vàng trải rộng, xác thực như sư thúc lời nói là một tòa cắt vàng trận, hẳn là dễ phá. Có thể từng thấy đến bảy trận người? Chưa từng. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đại trận, vuốt sâu lâm vào trầm tư. Nơi xa đại trận trên không đột nhiên hiện ra một cái hình chiếu bên trong một tòa bát quái đài đứng vững, ba cái nữ tiên đang đứng tại bát quái trên bàn. Khương Tử Nha thở dài thi lễ nói ra. Tiên tử sao là, Vân Tiêu một tay chắp sau lưng, nhìn xuống Khương Tử Nha nói ra. Khương Tử Nha, huynh của ta chính là La Phù Động Triệu Công Minh, người ngày xưa thi triển ám tiễn thủ đoạn hại ta đại huynh, hôm nay thì muội ta ba người chuyên tới để đòi lại thuyết pháp. Khí thế khinh người, Khương Tử Nha một hồi, khí thế cái này một khối bị áp chế gắt gao, vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Công Minh đạo hữu muội muội ta cùng Công Minh đạo hữu mới quen đã thân, sao lại hại tính mạng hắn. Ở trong đó tất nhiên có chút hiểu lầm. Tiên cô không bằng triệt hồi đại trận, chúng ta tọa hạ nói chuyện, giải khai hiểu lầm là được, để tránh làm tổn thương ta cùng Công Minh đạo hữu hòa khí. Na Cha nhỏ giọng nói ra, Sư thúc, lúc trước dùng đinh đầu thất tiễn sách cũng là ngài a? Khương Tử Nha thấp giọng nói ra. Nói bậy, ta rõ ràng là chủ trương làm giao dịch. Quỳnh Tiêu kêu lên, nói năng bậy bạ. Bích Tiêu quát, bớt nói nhiều lời, Khương Tử Nha, ngày xưa ngươi hại ta đại huynh, hôm nay ta lấy đại trận ngăn trở ngươi, ngươi nếu có thể phá trận hết thảy đều bỏ, nếu ngươi phá không được trận này, ta định là huynh của ta báo thù. Khương Tử Nha trầm ngâm một chút nói ra, có thể dung ta vào trận nhìn qua. Ngươi lại tiến đến, Vân Tiêu lên tiếng về sau, bắt quái đài ẩn nấp ở trong hư không hình chiếu biến mất. Khương Tử Nha ngắm nhìn bốn phía, nói ra, Lôi Chấn Tử, Na Cha, Khẩn Na La các ngươi cùng ta tiến đến lực trận. Na Cha vội vàng nói, sư thúc chậm đã, nếu là chúng ta vào trận về sau, bọn họ đột nhiên vận chuyển trận pháp đánh lén lại nên như thế nào? Hay là từ chúng ta tiến đến lực trận, sư thúc ngài tọa trấn đại doanh? Khương Tử Nha lớn tiếng nói, đã tiệt giáo ba tiên cô hứa ta lực trận, làm thế nào có thể làm này đánh lén cử chỉ? Không duyên cớ khinh tiệt giáo thanh danh. Hừ, hừ lạnh một tiếng ở trong thiên địa vang lên, Bích Tiêu không vui thanh âm vang lên. Các ngươi cứ tới, Khương Tử Nha mang theo mọi người hướng phía đại trận bên trong đi đến, đi vào đại trận trước đó, trước đại trận đứng thẳng một tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy vài cái chữ to, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Mọi người đi vào đại trận bên trong, quan sát đại trận. Trận sắp xếp thiên địa thế bầy Hoàng Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm phong ảo ảo khí xâm người, hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt. Trôi giạt từ từ, ỉu ỉu tối tăm, thảm khí trùng tiêu, vẻ lo lắng triệt địa, mất hồn diệt phách mặc ngươi ngàn năm tu trì thành bánh vẽ. Tổn hại thần ủ rũ, dù trốn vạn kiếp gian khổ đều sẩy chân. Bởi vì cái gọi là thần tiên khó đến, chỉ gọt đi trên đỉnh tam hoa. Quản chi ngươi Phật tổ ách đến, cũng tiêu trong lồng ngực ngũ khí. Gặp trận này kiếp số khó thoát, gặp hắn lúc chân nhân sao tránh, nửa ngày sau mọi người từ trong đại trận xông ra từng cái đầy bụi đất. Vân Tiêu thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, Khương Tử Nha, người bao lâu đến đây phá trận? Khương Tử Nha phun ra một ngụm cắt vàng, sửa sang một chút áo bào, ngẩng đầu nói ra. Tiên tử chớ gấp, ngày mai phá trận, quay người hướng phía đại doanh bên trong đi lên, Na Cha ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Sư thúc nàng trận này khí thế phi phàm, ngày mai chúng ta như thế nào phá trận? Khương Tử Nha chấn định tự nhiên nói ra, không sợ ta lấy phát hiện đại trận này chỗ sơ hở. Mọi người tất cả đều kính nể nhìn về phía Khương Tử Nha, thừa tướng không hổ là thừa tướng, vẻn vẹn đi vào nhìn qua, liền đã có phá trận chi pháp. Cách chương.